Chương 82, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ra lệnh một tiếng, một đám ủ chỉ hạ tộc nhân liền từ trong núi rừng vào ra, hướng về kia bị sủ cả củ làm không trọn vẹn không tròn hì ủ gà nhất tộc tộc địa đánh tới. Ủ chỉ hạ nhất tộc đồ vật, nơi đó có dễ cầm như vậy ủ chỉ hạ nhất tộc người, sao có thể tùy tiện rút lui bọn hắn, quay đầu muốn đánh hì ủ gà nhất tộc một trở tay không kịp. Giờ phút này, hì ủ gà tộc địa, bom vĩ thu âm dương bịt đà mạ bạo tạc, thế nhưng là nói là cho toàn bộ hì ủ gà nhất tộc kinh thiên tai hại. Mấp mô hang hốc, bọn hắn cái này tộc địa hoàn toàn liền là như cùng một cái phế tích cái kia bị sủ cả củ ra y vo vụn vặt lẻ thẻ, gân mệt lực bại hỉ ủ gà tộc nhân như cũ đang áp chế sủ cả củ, mặc dù cũng không quá nhiều tác dụng. Nhưng là bọn hắn như thế nào cu nở dê không thể nhìn sủ cả củ đơn phương ăn mòn bọn hắn tộc địa, tàn sát tộc nhân của bọn hắn giống kinh thiên thú giống, vang lên lần nữa sủ cả củ lại phải có động tác. Bất quá 14 lập tức hỉ ủ gà nhất tộc QNZ làm ra ứng đối. Đem tứ chi của nó cho đánh đoạn là, tộc trưởng dứt lời, một đám hỉ ủ gà tộc nhân liền khoảng cách bả tờ đầu chuyển động. Bát quái, không trưởng cùng nhau mà động, toàn đều đúng lấy sủ cả củ cùng một cái điểm công kích. Vânh, vânh, vânh sủ cả củ cánh tay, bị không trưởng cái kia đặc hữu khí kình, cho xinh xinh đánh biến hình, đánh vặn vẹo không so giống sủ cả củ trong thanh âm tràn đầy khuất nhục. Kinh thiên phá giống đem một loại hành động bên trong hì ủ gạ tộc nhân dọa cho đến liên tiếp lui về phía sau. Đừng sợ, đem nó tứ chi cho đánh đoạn nó tạm thời không cách nào hành động là đạt được tộc trưởng tuyên lệnh, một đám hì ủ gạ tộc nhân lại lần nữa đi và tờ đầu chuyển động. Vânh, vânh, vânh xù cả củ cánh tay chưa đoạn, nhưng đã vặn vẹo đến không thể động đậy tình trạng. Xì xì xì xù cả củ thân thể trên hạ thể, bị hư hao cắt thân thể tại tu hộ, tại tràn đầy khôi phục nguyên dạng. Tiếp tục công kích, đừng có ngừng từng một đường thiết đoạn sủ cả củ thân thể hỉ ủ gạ tộc trưởng thế nhưng là biết sủ cả củ cái này năng lực khôi phục là có cỡ nào biến thái. Chỉ cần hạt cắt không hết, nó liền bất diệt đánh dụng cánh tay của nó về sau, đem cánh tay chuyên trở ra ngoài, nắm chặt thời gian vâng sủ cả củ thân thể năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng cũng không phải là biến thái như vậy, đối mặt quần quận không đoạn công kích, nó cũng là không còn chút sức lực nào. Trang diện ngay tại càng ngày càng chuyển tốt thơ y điếm tình huống đột biến. Hỏa độn, hỏa long chi thuật hỏa độn phô thiên cái địa hỏa diễm rào rạt mà đến, liền tựa như bộc phát sóng lớn giả thiên cái địa cuốn tới. Ánh lửa thông thiên, đập tại hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa phía trên, đốt hỉ ủ gà nhất tộc khắp nơi trên đất đất khô cằn. Uchiha bọn hắn lại trở về một tiếng kinh nghi, hỉ ủ gà nhất tộc tộc trong lòng người mát hơn phân nửa. Giống đúng vào lúc này, Su cả củ cái kia bất khuất kinh thiên gầm lại lần nữa truyền đến. Đúng vào lúc này, su cả củ cái kia bất khuất kinh thiên gầm lại lần nữa truyền đến. Bọn hắn lại lâm vào tiền hậu giáp kích lần trước bọn hắn bỏ tộc địa, không quan tâm còn có hơn phân nửa tộc nhân không có chạy trốn tới chỗ tránh nạn. Lần này bọn hắn phải bỏ qua cái gì vi thú như thế cái chiến tranh binh khí, một khi khôi phục lại, bọn hắn. Một đám hì ủ gạ tộc nhân luôn cuống. Không nên gấp. Một nửa người lưu ở nơi đây áp chế vĩ thú, một nửa người theo ta tiến lên đối địch tộc trưởng ngài để cho ta tới lĩnh quân A. Trước đó hỉ ủ gà nhất tộc cái kia lĩnh quân nhân có chút lo lắng, bọn hắn tộc trưởng trước đó đối chiến vĩ thú, áp chế sủ cả cụ nhưng là căn bản không thừa nhiều thiếu trả cơ ra. Không cần ngươi dẫn đầu tộc nhân tiếp tục áp chế vĩ thú hử, ủ chỉ hạ, tốt một cái ủ chỉ hạ ý du nạ, ta muốn đích thân thu thập hắn tiểu nộn trong thanh âm mang theo quyết tuyệt. Nàng hì ủ gạ tộc trưởng hấp tấp sung phong đi đầu nên đón tiếp lấy. Hì ủ gạ tộc nhân sững sờ, bất quá lập tức có hơn phân nửa người lập tức đi theo. Uy, các ngươi trở về một điểm A, người đi nhiều vi thu muốn áp chế không nổi hì ủ gạ tộc trưởng vẹn vẹn chỉ là mơ hồ nói phân nửa người, không có cụ thể số lượng. Đây là một cái 10 phần không hợp cách chỉ thị mệnh lệnh, 10 phần mơ hồ, theo lý mà nói căn bản sẽ không có người động mới đúng. Nhưng hơn phân nửa, cơ hồ 80% tộc nhân theo sát cái khác. Hỉ ủ gạ tộc trưởng lãnh đạo của năng lực, không thể tầm thường so sánh hỉ ủ gạ nhất tộc người nghe. Chúng ta vẫn là vừa rồi điều kiện kia, các ngươi cướp đi vật liệu gấp 5 lần chỉ muốn các ngươi cho. Chúng ta lập tức rút về, không quấy rầy các ngươi quản lý sủ cả cụ ngoài ý liệu. Ủ trì hạ nhất tộc khởi xướng một lần tiến công về sau liền ngừng lại. Ủ trì hạ hồ cụ to lại lần nữa tiến lên, cùng hỉ ủ gạ nhất tộc mở miệng bàn điều kiện. Lần trước điều kiện không có đàm thành, là bởi vì hỉ ủ gạ nhất tộc hoàn cảnh còn không có thê thảm như vậy, không có dạng này quân bách. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không bàn điều kiện trực tiếp đánh lên đi. Bất quá, thắng bại khó định nếu là Hỉ Ủ Gà nhất tộc không để ý 177 hết thẻ phản công, không để ý vi thú. Cái kia hạ tràng liền là sủ cả cú bạo tẩu, hai quân đều tổn thất nặng nề. Bất quá Hỉ Ủ Gà nhất tộc vẫn phải dựng vào cả một tộc, bọn hắn sẽ thảm hại hơn nặng nhiều cho nên, Uchiha chỉ là dùng một lần tiến công liền ngừng lại. Đây là một lựa chọn lưỡng bại câu thương, Hỉ Ủ Gà làm bị thương căn cơ bồi thường Uchiha vật tư, Uchiha đại thắng, mà Hỉ Ủ Gà nhất tộc vẹn vẹn chỉ là như bây giờ tổn hại thương chỉ là cờ ơn ở Hỉ Ủ Gà nhất tộc lựa chọn. Đối Uchiha, Hỉ Ủ Gà tới nói, lựa chọn thứ nhất là kết quả tốt nhất. Chỉ là Hỉ Ủ Gà nhất tộc sẽ triệt để mất mặt mũi lựa chọn thứ hai, Uchiha nhất tộc chỉ sẽ làm bị thương cái này đa mở người ngựa, mà Hỉ Ủ Gà nhất tộc triệt để bị hủy diệt, sẽ chỉ còn lại vì số không nhiều tộc nhân tại cái này. Hỗn loạn chiến quốc phiêu đãng, là mất đi tôn nghiêm, vẫn là hủy diệt, đây là cờ ơn Hỉ Ủ Gà nhất tộc người đến làm ra lựa chọn. Đạp đạp đạp. Đối mặt Uchiha hổ cụ tỏ tra hỏi. Một cái kiểu tiểu nhân thân ảnh đi ra. Uchiha hổ cụ tỏ như mày, đây không phải trước đó cái kia cùng hắn bàn điều kiện cái kia lĩnh quân nhân. Cái này. Nhìn xem người tới, Uchiha hổ cụ tỏ có chu tờ âm tình bất định. Hướng hắn đi tới là một đứa bé. Hơn nữa còn là một cô gái.